Truyền kỳ chiến thần, chương 1335, góc truyện audio.com, chương 1335, giết, Tân Trạm khẽ gầm lên, theo khoảng cách càng lúc càng gần với Lôi Ưng, những phi kiếm xung quanh cơ thể càng lúc càng vỡ nát một cách nhanh chóng. Vô vàn phi kiếm hóa thành mảnh vụn tuôn rơi, cũng giúp Tân Trạm chỉ còn cách Lôi Ưng một bước, Viêm Hoàng Chỉ. Tân Trạm chậm rãi đưa tay ra. Trước đầu ngón tay xuất hiện cả U Lam Minh Hỏa và Vĩnh Dạ Cực Hỏa. Bọn họ quấn quýt lấy nhau, hòa lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ giống như xoắn ốc. Mà Tân Trạm cũng vì thế mà mặt mày tái nhợt, hơi thở dồn dập. Để thi triển một chiêu này, anh đã phải tiêu hao 8 phần linh lực và thần thức của mình chỉ trong chớp mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Tân Trạm sử dụng nó. Khoảnh khắc hai ngọn lửa ngưng tụ và hợp nhất, cả đất trời dường như đều trở nên tĩnh lặng. Đây là chiêu thức gì vậy? Không ít tu sĩ đang ở cảnh thần phó phân thấy một màn này phải lộ ra vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi. Chiêu thức này của Tân Trạm, bọn họ chỉ nhìn thôi đã cảm thấy được sự nguy hiểm. Nhưng rõ ràng Tân Trạm mới chỉ có cảnh xuất khiếu bát phẩm. Âm một tiếng, tia sáng rực rỡ cắt ngang bầu trời, ập xuống Lôi Ưng, Viêm Hoàng Chỉ lóe lên trong nháy mắt liền xuyên qua người. Sau đó, Lôi Ưng ở giữa không trung, ngừng lại trong chốc lát, thành công hay thất bại. Nhìn thấy Viêm Hoàng Chỉ rốt cục biến mất trên không trung, vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc. Âm. Nhưng ngay sau đó, cơ thể Lôi Ưng bỗng đột nhiên bốc cháy. Một nửa màu xanh lam, một nửa màu đen tuyền. Lôi Ưng vô cùng hoảng sợ, gào thét đầy kinh hãi. Ngọn lửa ấy lợi hại đến mức khiến nó cảm thấy tử vong như gần kề trước mắt. Hơn nữa vật này không dính vào cơ thể, mà từ trong cơ thể bộc phát ra bên ngoài. Dù là người hay yêu thú thì nội tạng luôn là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể. Nó bỏ qua việc giết chết Tân Trạm, liều mạng vận chuyển hơi thở muốn dập tắt ngọn lửa. Nếu không lửa cứ tiếp tục cháy thế này, nó sẽ thật sự chết mất. Đến lúc đó còn nói gì đến quả Lôi Nguyên. Ngọn lửa do Tân Trạm phóng ra dưới luồng linh khí mạnh mẽ của đối phương, cuối cùng cũng có khuynh hướng bị dập tắt. Cho dù Viêm Hoàng Chỉ vô cùng mạnh mẽ, nhưng tu vi của Tân Trạm lại chênh lệch quá nhiều. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Đúng lúc này, bóng dáng Vương Ngọc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lôi Ưng. Sau đó hung hăng võ một trường xuống. Một trường này trong chớp mắt đã hóa thành đồi núi, ầm ập đổ xuống người Lôi Ưng. Con thú này rốt cuộc không còn năng lực khống chế ngọn lửa nữa. Dưới hai đòn tấn công liên tiếp, nó lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, thở vài nhịp đã hóa thành tro. Một con huyết Lôi Ưng ở cảnh thần phó phân lục phẩm đỉnh phong, cứ thế liền chết. Cả đất trời phảng phất đều tĩnh lặng, tất cả tu sĩ không ai kịp phản ứng. Cách chương.